Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cậu không phải là quen sư tỷ của tôi sao? Một ngày nào đó các cậu có thể tự xin. Giang Vị Noãn nói, như vậy thật xấu hổ, chữ ký của chị Thanh Tiêu rất đắt giá, phải tới hàng chục tỷ. Vũ Phi, cậu sẽ giúp chúng tôi chứ, thật sự chúng tôi rất khó để mở miệng xin. Sau khi Ninh Vũ Phi sờ mũi, miễn cưỡng đồng ý. Tối mai tôi sẽ gọi cho sư tỷ đến cùng ăn tối, đến lúc đó tôi sẽ nói với chị ấy. Ba cô gái cùng gật đầu cảm ơn. Buổi biểu diễn rất nhanh đã bắt đầu, và toàn bộ nhà thi đấu chìm trong bóng tối. Bắt đầu rồi, Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn lấy điện thoại ra và chụp toàn bộ khung cảnh, cơ hội hiếm hoi đương nhiên phải lưu lại. Ngay sau đó, khi một bài hát tiếng Anh rất hay vang lên, hai ánh đèn chiếu sáng trên sân khấu, và chỉ có một người đẹp trong trang phục màu xanh lam xuất hiện. Cô ấy có một khuôn mặt như thiên thần và dáng người đang chuyển động, và cô ấy thậm chí còn tuyệt đẹp hơn trong trang phục của mình. Không thể không nói rằng tầm nhìn của sư phụ anh rất nham hiểm, và những sư tỷ của anh được mang về đều là những phôi thai hiếm có. Mặc dù cuộc sống khó khăn khi họ còn nhỏ, nhưng điều đó không cản trở sự trưởng thành của họ. Wow, sau khi Lâm Thanh Tiêu xuất hiện, toàn bộ đấu trường sôi sục và nhiều ánh đèn huỳnh quang khác nhau quay tròn xen kẽ. Ninh Vũ Phi cảm thấy mình đang ở giữa một con sóng, xung quanh là âm thanh giống như sóng thần, chói tai. Mau đưa người này đi ra ngoài, không được rồi, ngất rồi. Ở đây cũng có một người ngừng thở. Sau khi nghe thấy tiếng ồn ào, Ninh Vũ Phi nhìn thấy một người đàn ông sùi bọt ở miệng rồi ngã lăn xuống đất, được các y tá cho lên cáng khiêng ra bên ngoài. Đây có lẽ là quá khoa trương rồi, sư tỷ của mình tổ chức buổi concert làm cho fan hâm mộ kích động đến mức chết rồi, liệu có phải chịu trách nhiệm không? Lâm Thanh Tiêu có khuôn mặt tuyệt đẹp và thân hình nóng bỏng, cộng thêm giọng hát rất hay, quả thực rất có sức ảnh hưởng. Ninh Vũ Phi thừa nhận rằng giọng hát của bốn sư tỷ rất hay, nhưng anh không hề phát cuồng vì điều đó. Ba cô gái đó bị kích động hét lên và cổ vũ bằng một cây gậy ánh sáng, vì sợ rằng Lâm Thanh Tiêu không thể nghe thấy giọng của mình. Trên thực tế, Lâm Thanh Tiêu đã gặp Ninh Vũ Phi và Giang Vị Noãn cách đây không lâu, cô ấy đã mỉm cười ẩn ý với họ. Sau đó đến phần cảm xúc mãnh liệt của bài hát ngay lập tức làm bùng nổ niềm đam mê của khán giả. Ninh Vũ Phi gần như không che tay, điều này khiến anh quá sốc. Sau khi hát một bài hát, Lâm Thanh Tiêu đã nói lời cảm ơn đến người hâm mộ. Đôi khi fan quá cuồng nhiệt không biết giữ khoảng cách, nhiều ngôi sao bị fan cưỡng hôn. Ở đây không thể để xảy ra sự việc như thế, có một nhóm vệ sĩ đứng trước sân khấu để tránh những điều quá khích xảy ra. Một số người hâm mộ đã thực sự phấn khích, họ lao vào sân khấu tặng hoa, và cuối cùng đã bị chặn lại. Sau khi Lâm Thanh Tiêu nói xong, cô ấy bước vào trong hậu trường để thay quần áo và sau đó biểu diễn tiết mục tiếp theo trên sân khấu. Buổi biểu diễn vẫn đang diễn ra và những nguy hiểm chưa biết đang âm thầm đến gần. Một người đàn ông da trắng ngồi phía trên khán phòng, nhìn chằm chằm vào vị trí của ba cô gái và Ninh Vũ Phi, và người đàn ông này chính là tên sát thủ Bạch Lăng chuẩn bị đến giết Ninh Vũ Phi. Ngoài ra, có một người đàn ông khác đang cầm súng bắn tỉa nhắm vào Lâm Thanh Tiêu, người đang hát trên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Tiêu không hề nhận thấy sẽ có một sát thủ đến nước Đại Xuân để sát hại mình. Hơn nữa, bởi vì hôm nay Lâm Thanh Tiêu giấu đi thân phận là người đứng đầu nhóm sát thủ bóng đêm, danh phận là một ngôi sao quốc tế của cô ấy đã ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ lợi ích của rất nhiều thế lực. Rất ít khi gặp loại sát thủ như vậy ở trong nước Đại Xuân, nhưng chẳng lạ lùng gì ở nước ngoài. Thân phận của nhóm sát thủ bóng đêm của Lâm Thanh Tiêu vô cùng bí mật, đối với những thế lực giàu có và quyền lực mà nói, cô ấy chỉ là một ngôi sao đầy tham vọng mà thôi. Cách chương.